Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1649, Vạn Sự Sẵn Sàng. Trước khi phi thăng, Cổ Phong chuẩn bị đem chính mình toàn bộ bảo vật, đều chỉnh lý một phen, đồng thời tu vi cũng đạt tới một cái cực kỳ ổn định trạng thái. Dù sao lần này Cổ Phong liên tục vượt qua 10 lần lôi kiếp. Đầu tiên, là rất nhiều bảo vật. Cổ Phong hiểu rõ, chính mình rất nhiều bảo vật, đối với phi thăng về sau, tác dụng cũng không lớn, cần xử lý một phen. Vạn Ma Kỳ, ra, Cổ Phong phất tay phía dưới, Vạn Ma Kỳ bay ra, cái này Vạn Ma Kỳ bên trong, cầm giữ có mấy vạn lôi kiếp nguyên thần, những cái này lôi kiếp nguyên thần, đều là trước kia chém giết cái kia mấy trăm giới diện võ giả đoạt được. Như vậy cái này Vạn Ma Kỳ đã có lột xác, nhưng như thế vẫn chưa đủ. Thí thương, ra, Cổ Phong bấm tay lại là một điểm. Thí thương thương chính là bay ra. Thí thương thương, chỉ có mũi thương, đồng thời lấy uy lực như thế. Đối với Cổ Phong tới nói có chút tích vô bổ. Như vậy, Cổ Phong có một cái ý nghĩ. Đem Vạn Ma Kỳ cùng thí thương thương, dung hợp luyện chế. Vạn Ma Kỳ cùng thí thương thương đều là ma thuộc tính bảo vật. Vạn Ma Kỳ có cán cờ, chính tốt có thể làm thí thương thương thân thương, mà lấy Vạn Ma Kỳ bên trong rất nhiều ma đầu cảm nhiễm. Cái này thí thương thương uy lực cũng đem càng cường. Luyện hóa, Cổ Phong mở miệng, lập tức không chút do dự. Cực dương chi hỏa, lúc này gào thét mà ra. Cái kia thí thương thương mũi thương, trực tiếp cùng Vạn Ma Kỳ cán cờ bắt đầu dung hợp luyện chế. Không bao lâu thời gian, Vạn Ma Kỳ ông nhiên vang động. Thêm mũi thương, cái này Vạn Ma Kỳ, thoạt nhìn, càng thêm bá khí. Vạn Ma Kỳ đang hấp thu cái kia mấy vạn lôi kiếp nguyên thần về sau, khí tức đã lột xác đến thiên giai cực phẩm. Cái này một thoáng, dung hợp thí thương thương, hắn khí tức, theo thiên giai cực phẩm, lột xác đến nhân cấp hạ phẩm tiên bảo hàng ngũ. Còn chưa đủ, Cổ Phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, vung tay lên. Lúc này, Tử Điệp Hồn Mãng bay ra. Cái này Tử Điệp Hồn Mãng, khí tức có thể so với 7 lần lôi kiếp. Trọng yếu nhất là, đây là Tử Hồn Tông bảo vật, nhất định không phải phàm vật. Nhập, Cổ Phong bấm tay một điểm. Cái này Tử Điệp Hồn Mãng, trực tiếp chính là tiến vào Vạn Ma Kỳ bên trong. Lúc này, một mảnh tử khí, khuếch tán ra, xuyên vào cái kia toàn bộ lôi kiếp trong nguyên thần. Vù, Vạn Ma Kỳ khí tức, lần nữa lột xác, hẳn là trực tiếp đạt tới nhân cấp trung phẩm tiên bảo hàng ngũ. Tử sắc mân côi, ra, Cổ Phong mở miệng lại là bấm tay một điểm. Tử sắc mân côi bay ra, lần nữa dung nhập Vạn Ma Kỳ bên trong. Cái này một thoáng, vô biên tử khí khuếch tán ra. Vạn Ma Kỳ, biến thành tử hắc chi sắc, tử hắc sắc ma khí vây quanh nhấp nhô. Vù, giờ khắc này, Vạn Ma Kỳ khí tức, lần nữa lột xác, rốt cục, đạt tới nhân cấp thượng phẩm tiên bảo. Nhân cấp thượng phẩm tiên bảo, hảo tiểu tử, ngươi dung nhập cái này mấy món vật phẩm đều là không tầm thường. Vừa mới phi thăng, liền có một cái nhân cấp thượng phẩm tiên bảo, tiểu tử ngươi cũng coi là giàu có. Lão ngư gặp tình hình, lúc này cười nói, giờ đây Vạn Ma Kỳ đã đại biến bộ dáng, cán cờ bên trên mang theo thí thương thương tiêm, mặt cờ bên trên ma văn vây quanh, khí tức hãi nhiên, bên trên hắn còn có một cái tử sắc mân côi đồ văn cùng một cái lớn lên hồ điệp hai cánh cự mãng đồ. Văn, cực kỳ bá khí, thu Vạn Ma Kỳ, Cổ Phong xuất ra huyết yêu bức họa, lão ngư mở miệng, cái này huyết yêu bức họa. Mặc dù có chút tổn hại, nhưng vẫn có như cụ nhân cấp thượng phẩm tiên bảo uy lực. Bảo vật này ngươi muốn tế luyện cực kỳ khó khăn. Cổ Phong cũng biết, vật này là năm đó Thiên Huyết lão tổ chi vật. Chính mình không có tu hành qua liên quan tới huyết dịch loại thủ đoạn thần thông. Muốn khống chế bảo vật này, xác thực rất khó. Đợi một chút, chấm ngoặc kép, bỗng nhiên Cổ Phong trong mắt sáng lên. Lúc này mở miệng, huyết đăng. Ra, mở miệng phía dưới, vô biên huyết đăng, từ Cổ Phong quanh thân bên ngoài bay ra. Cái này huyết đăng, năm đó Cổ Phong tại họa tinh bức thứ hai tiên họa bên trong, đạt được huyết đằng tinh huyết, trợ giúp hắn lột xác. Giờ đây linh tính không tầm thường, khí tức cũng đạt tới địa âm đại viên mãn. Nhưng đối với Cổ Phong giờ đây tu vi tới nói, như cũ có chút vô bổ. Nhập, Cổ Phong bấm tay một điểm, cái kia vô số đạo huyết đằng trực tiếp chui vào huyết yêu bức họa bên trong. Cả hai đều là cùng huyết có quan hệ. Cái này huyết yêu bức họa hoàn toàn liền có thể coi như huyết đằng chỗ bồi dưỡng chính yếu nhất. Vù, theo Cổ Phong toàn bộ huyết đằng dung nhập, cái này huyết yêu bức họa ông nhiên rung động. Cổ Phong cảm giác được cùng huyết yêu bức họa tinh thần liên hệ thành. Cổ Phong trong mắt tràn đầy vẻ đại hỉ, hắn suy đoán thành công. Huyết đằng là chính mình bản mệnh bảo vật. Thông qua huyết đằng, Cổ Phong thành công đem cái này huyết yêu bức họa triệt để tế luyện. Như vậy về sau thi triển bảo vật này, sẽ rốt cuộc không có trở ngại. Đem huyết yêu bức họa thu hồi, Cổ Phong nhìn về phía bên cạnh Trung, nhạt nói, Trung, thực lực ngươi cũng nên tăng cường. Lời nói ở giữa, Cổ Phong vung tay lên, trực tiếp bay ra vài kiện vật phẩm. Kiện thứ nhất, Kim Lôi Trận Pháp, đây là Cổ Phong theo thần bí bàn tay chỗ đoạt được. Cái này Kim Lôi Trận Pháp đối với Cổ Phong tới nói tác dụng không lớn, nhưng đối với Hoàng Kim huyết mạch Trung tới nói có chỗ tốt to lớn. Nhập, Cổ Phong bấm tay một điểm, cái này Kim Lôi Trận Pháp trực tiếp dung nhập Trung thể nội. Lúc này Trung khí tức bỗng nhiên lột xác, đạt tới Thiên Dương tiểu viên mãn. Tiếp theo, Cổ Phong lại là vung tay lên, cái kia tàn phá bia đá lại là bay ra. Cái này tàn phá bia đá là Cổ Phong theo hải tiên nơi đó đoạt được, cũng là thuộc về Hoàng Kim tộc bảo vật. Ban đầu tại Thiên Kình Hải Hoàng thể nội, Cổ Phong phát hiện một chuôi trường mâu, cho Trung làm vũ khí. Trường mâu này cũng là Hoàng Kim tộc bảo vật, là thiên giai hạ phẩm. Nhưng binh khí này, Cổ Phong nhưng lại chưa bao giờ gặp Trung dùng qua. Như vậy có thể thấy được, Trung càng quen thuộc dùng quyền cước giải quyết vấn đề. Như vậy, liền sẽ những bảo vật này đều biến thành hắn phòng ngự. Cổ Phong nghĩ đến, bấm tay một điểm, lúc này cực dương chi hỏa hiển hiện, đem hắn trường mâu thiêu đốt. Lập tức trường mâu dung nhập Trung bên trong thân thể, Trung trên thân khí tức lại là phát sinh một chút biến hóa. Chẳng qua còn chưa đạt Thiên Dương đại viên mãn, Cổ Phong tiếp theo lại là đem tàn phá bia đá luyện hóa, hóa thành một bên gương đá khảm nạm tại Trung ngực, biến thành một bên hộ tâm kính. Lần này Trung khí tức rốt cục đạt tới Thiên Dương đại viên mãn. Còn có một vật, Cổ Phong mắt sáng lên, xuất ra kim đỉnh. Cái này kim đỉnh là từ Cổ Dương Sinh cái kia đạt được đến. Kim đỉnh hóa thành một bức hoàng kim áo giáp, dung nhập Trung bên trong thân thể, cùng hoàn toàn dung hợp một thể. Trung khí tức đạt tới Thiên Dương đại viên mãn đỉnh phong, giờ đây tùy thời có thể độ kiếp. Cổ Phong đảo qua chính mình còn lại bảo vật, động hư nhãn thần bí tuyệt không phải hạ giới bảo vật, linh pháo còn chưa thấy cực hạn, hấp thu càng nhiều linh khí uy lực hẳn là sẽ càng lớn. Luyện yêu lô yêu tộc khắc tinh, chân chính phẩm giai cũng là phải siêu việt hạ giới bảo vật. Vạn ma kỳ cùng huyết yêu bức họa đã lột xác, thanh sắc quả đào, chuyên thu tiên thuật thần thông, là Diệp gia bảo vật, phẩm giai cũng là bất phàm. Cổ Phong ánh mắt đảo qua linh thú đại, giờ đây không không, Lam Lân, Đà Điểu, đều đang ngủ say. Từ khi Cổ Phong vượt qua 10 lần lôi kiếp về sau, bọn hắn đã là như thế. Hiển nhiên bọn hắn là Cổ Phong bản mệnh linh thú, đều chiếm được chỗ tốt to lớn. Thức tỉnh thời điểm, nhất định đều cực kỳ cương hoành. Lập tức, Cổ Phong đôi mắt khép lại. Hô, dùng một canh giờ, Cổ Phong đem tu vi điều chỉnh đến trạng thái đỉnh phong. Mở hai mắt ra, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Giờ đây, nên phi thăng, cầu nguyệt phiếu, kim đậu. Hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn. http://tiuyencv.com/member/263329/. Hết chương.